nhưng điều này còn không tính, làm cho U Dương Hoành hoảng sợ là đau đớn như kim châm truyền đến từ bắp chân. Hắn phát hiện hai con trùng cổ quái bổ nhào lên chân của hắn đã chui vào dưới chân, dọc theo kinh mạch trên đùi đi đến chỗ bụng. Không nói đau đớn thấu tim, những chỗ mà con trùng kia đi qua kinh mạch đã bị cắn xé tổn thương lỗ chỗ. U Dương Hoành đã sớm phát hiện hai con trùng bay lên chân hắn. Nhưng hắn cho rằng chỉ cần độn ra khỏi khe nứt, cả người bị đất đá bao bọc thì phệ linh trùng tất nhiên là rơi ra, hoặc là bị áp lực lòng đất đè bẹp. Ai ngờ toàn thân hắn trốn vào lòng đất, phệ linh trùng lại chui thẳng vào trong chân hắn. U Dương Hoành không biết hai con trùng cổ quái này chui sâu vào trong cơ thể mình muốn làm cái gì, nhưng tuyệt đối sẽ không phải chuyện tốt lành. Hơn nữa, hắn là tu sĩ phi thăng kỳ. Tuy rằng không có thân thể mạnh mẽ như Long Tiêu Diêu, nhưng đã trải qua linh khí tẩy rửa cùng ba lượt thiên kiếp rèn luyện, lại có chân khí hộ thể, yêu trùng bình thường dưới cấp 8 tuyệt đối không thể tổn thương được. Huống chi con trùng cổ quái này chỉ là cấp 6. U Dương Hoành kinh hãi, vội vàng điều động chân khí trấn áp trừ khử phệ linh trùng. Nhưng mà chân khí lao đến bao bọc phệ linh trùng, chỉ một lát đã để phệ linh trùng cắn nuốt ra một con đường, tiếp tục đi thẳng đến bụng hắn. Hắn càng kinh hãi, cũng không có cách khác, chỉ có thể điều động chân khí tầm tầm cản trở phệ linh trùng đi tới. Nhưng mà lúc này Long Tiêu Diêu lại tăng thêm lực lượng kéo xuống. Còn lúc này kinh mạch hai chân U Dương Hoành bị phệ linh trùng cắn xé tổn thương, chân khí tắc nghẽn, chân khí hộ thể hai chân cũng tiêu tán. Hai chân của hắn lúc này làm sao có thể thừa nhận thiên quân lực của Long Tiêu Diêu. Lúc này cổ chân trái dập nát, thân thể hắn cũng bị kéo xuống nửa thước. Lúc này U Dương Hoành dĩ nhiên biết rõ bị Long Tiêu Diêu tóm lấy không thể bỏ chạy, đột nhiên từ bỏ giãy dụa độn đi, mà thuận thế đi xuống. Nương theo lực kéo của Long Tiêu Diêu lập tức rơi xuống trước người hắn, tung chưởng bổ xuống dưới. Biến hóa đột ngột làm Long Tiêu Diêu trở tay không kịp, nhưng hắn có kinh nghiệm thực chiến phong phú, năng lực ứng biến rất mạnh. Nhưng trong khoảng cách ngắn như thế, di động dưới lòng đất lại khó khăn. Dù hắn có ngư hành bách biến cũng không thể tránh đi được. Tuy nhiên trong khoảng khắc xảy ra, hắn vẫn dùng ngư hành bách biến chợt lón sang trái, tránh khỏi yếu hại trên đầu, đồng thời vận chân khí hộ thể. Cố gắng của Long Tiêu Diêu đã cứu mạng hắn. Một chưởng của U Dương Hoành bổ lên vai phải, chân khí phun ra một cổ kình lực mãnh liệt gần như đánh tan nửa người phải của hắn. Xương vai dập nát hoàn toàn, ngay cả xương ngực cùng gãy hết một nửa. Thân thể hắn bị cổ chưởng lực đánh trúng bay ra mấy thước. Cũng may là thân thể của Long Tiêu Diêu rất mạnh, lại điều động chân khí hộ thể. Nếu không thì dù là tu sĩ phi thăng kỳ, không có pháp khí bảo hộ mà bị một chưởng của U Dương Hoành trực tiếp vỗ lên người, chắc chắn bị đánh nát thân thể, tuyệt đối phải chết. Chẳng qua tuy là hắn chưa mất mạng, nhưng nửa người phải cũng bị phế, đau đến hôn mê. Nếu lúc này U Dương Hoành lập tức ra tay, sợ là Long Tiêu Diêu không có sức chống đỡ. Chỉ là hắn thấy Long Tiêu Diêu bị đánh bay, nghĩ rằng Long Tiêu Diêu chắc chắn đã chết. Còn hai con phệ linh trùng trong cơ thể hắn đã đi đến gốc đùi. Lúc này hắn ngồi xếp bằng ở khe nứt, điều động chân khí chặn đường phệ linh trùng, cùng lúc trừ bỏ Thái Dương thần hỏa còn sót trong cơ thể. Tuy rằng Long Tiêu Diêu bị thương nặng hôn mê, nhưng thần thông tự lành của hắn đã tự chủ phát động. không vì hắn hôn mê mà bị ảnh hưởng. Nhanh chóng chữa trị thân thể. Tuy nhiên lần này hắn bị thương nghiêm trọng, không thể khỏi hẳn trong thời gian ngắn được. U Dương Hoành dùng thời gian nguội chén trà nhỏ. Rốt cuộc trừ bỏ toàn bộ Thái Dương thần hỏa còn sót trong cơ thể. Nhưng chân khí ngăn cản phệ linh trùng lại bị đột phá ba đạo liên tục. Phệ linh trùng đã đi đến bụng dưới của hắn. Chỉ cách đan điền không đến hai tấc. Hắn đã bất chấp mọi thứ. Điều động từng cổ chân khí đánh sâu vào phệ linh trùng. Hy vọng có thể đem bức phệ linh trùng ra khỏi cơ thể. Nhưng gần nửa canh giờ trôi qua. Phệ linh trùng vẫn không bị trừ bỏ. Ngược lại đi thêm một tấc. Chỉ còn cách đan điền U Dương Hoành không đủ một lóng tay. Lúc này U Dương Hoành đã lâm vào tuyệt vọng trong lòng giận dữ. Hắn lập tức đi xuống dưới tìm Long Tiêu Diêu, một lòng muốn bầm thây vạn đoạn Long Tiêu Diêu cho hạ mối hận trong lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 308 Tiêu Diệt Phi Thăng. Long Tiêu Diêu vẫn không nhúc nhích ở bên dưới các U Dương Hoành ba thước. Tuy nhiên vì có lòng đất ngăn cản khí tức, U Dương Hoành cũng không biết hắn chết hay sống. Nhưng U Dương Hoành tin tưởng một chưởng trực tiếp đánh trúng thân thể, dù là tu sĩ phi thăng kỳ cũng khó thoát khỏi cái chết. U Dương Hoành hơi buông lỏng, phệ linh trùng đã đi chỗ đan điền của hắn. Phệ linh trùng bám vào đan điền liền bắt đầu cắn xé. Hắn đã biết không thể không vứt bỏ thân thể này, chỉ có thể đoạt xá một lần. Trước không nói có thể tìm được thân thể thích hợp hay không. Dù là có. Sau khi đoạt xá thì tu vi cũng giảm mạnh. Có thể tưởng tượng được cơn thống hận của hắn đối với Long Tiêu Diêu. U Dương Hoành dùng độn thuật đi tới bên người Long Tiêu Diêu. Vung tay chụp vào Long Tiêu Diêu định xé nát thân thể hắn. Nhưng ngay khi hắn vươn tay chộp tới, Long Tiêu Diêu đột nhiên xoay người nhảy lên quyền trái đánh vào bụng dưới của hắn. Thì ra trải qua nửa canh giờ khôi phục tự chữa trị, Long Tiêu Diêu đã khỏi hơn một nửa thương thế đã bị. Chỉ là nửa người bên phải còn bị thương quá nặng còn chưa khôi phục hoàn toàn. Cho nên hắn vẫn lẳng lặng nằm dưới đất để cho thần thông tự lành trị liệu. Tuy nhiên hắn thông qua phân thần trên người hai con phệ linh trùng trong cơ thể U Dương Hoành. Có thể biết rõ tình huống của U Dương Hoành. U Dương Hoành không thể trừ khử phệ linh trùng. Ngược lại để cho phệ linh trùng dần dần tới gần đan điền. Tiếp đó U Dương Hoành độn đến gần. Long Tiêu Diêu đều biết rõ ràng tất cả. Hắn lập tức bế khí không động đậy, đợi trong nháy mắt U Dương Hoành cúi người, hắn mới đột nhiên ra tay tập kích. Giống như vừa rồi Long Tiêu Diêu không kịp phản ứng, U Dương Hoành cũng không kịp chống đỡ biến đổi trước mắt. Tuy rằng hắn là tu sĩ phi thăng kỳ, nhưng ở sâu trong lòng đất, đủ loại thần thông đều bị hạn chế. Hắn cũng không biết loại thần thông như ngư hành bách biến, càng không có loại thân thể mạnh mẽ như Long Tiêu Diêu. Chỉ kịp điều động chân khí rót vào nội giáp chống đỡ công kích. Người tu tiên nếu có điều kiện đều sẽ luyện chế nội giáp làm vật phòng ngự bên mình. U Dương Hoành là tu sĩ phi thăng kỳ, cũng là thái thượng trưởng lão Phong Vân Môn, lại là thành viên trọng yếu U Dương gia tộc, tự nhiên sẽ không thiếu linh thạc. Đương nhiên cũng mua nội giáp phòng thân. Chẳng qua giới tu tiên Tây Thổ Đại Lục có thể mua được nội giáp cao nhất chỉ là cấp pháp bảo. Nội giáp của hắn chính là một kiện pháp bảo thượng phẩm. Long Tiêu Diêu đánh một quyền lên bụng dưới của U Dương Hoành, lại bị nội giáp cản trở. Phần lớn kình lực đều do nội giáp thừa nhận. nhưng một kiếp này Long Tiêu Diêu vẫn vận dụng thiên quân lực. Tuy rằng U Dương Hoàn cậy vào nội giáp trợ giúp cản được nắm tay, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra không kịp chuẩn bị. Lực lượng mạnh mẽ cũng làm thân thể U Dương Hoàn chấn động. Khí huyết trong cơ thể hắn liền sôi trào. Chân khí cũng có chút hỗn loạn. Tuy rằng U Dương Hoàn vẫn chưa bị thương, nhưng chân khí hỗn loạn trong cơ thể không thể bảo vệ đan điền. Lập tức bị phệ linh trùng cắn xé ra hai cái lỗ nhỏ. Hai con phệ linh trùng lập tức chui qua đan điền rách nát, bổ nhào lên nguyên anh của hắn, bắt đầu cắn xé. Bản năng của phệ linh trùng chính là cắn nuốt hết thảy vật phẩm có linh lực. Còn nguyên anh của người tu tiên là do nguyên thần cùng tinh hoa chân nguyên ngưng kết thành, chính là thứ mà phệ linh trùng yêu nhất. Huống chi còn có Long Tiêu Diêu chỉ huy, phệ linh trùng bổ nhào vào nguyên anh liền bắt đầu điên cuồng cắn xé. U Dương Hoàn vận chuyển chân khí trong cơ thể, chân khí hỗn loạn nháy mắt phục hồi. Hắn đang muốn vung chưởng công kích, đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm thiết, thân thể chấn động run rẩy, cả người không thể khống chế được. Nguyên thần của người tu tiên ở bên trong nguyên anh, phệ linh trùng cắn xé nguyên anh của hắn tự nhiên cũng cắn xé nguyên thần. Nguyên thần là ba hồn bảy vía sau khi người tu tiên kết anh ngưng luyện thành. Hồn phách tức là căn bản của sinh mệnh, thần trí, ngũ cảm con người, lại là bộ phận yếu ớt nhất, mẫn cảm nhất của cơ thể người. Làm sao chịu được phệ linh trùng cắn nuốt? Lúc này U Dương Hoàn đã quyết tâm từ bỏ thân thể, nguyên anh lập tức độn ra khỏi cơ thể. Tuy rằng nguyên anh của tu sĩ phi thăng kỳ tương đối mạnh mẽ, cũng không có năng lực chống đỡ phệ linh trùng cắn nuốt. Trong nháy mắt phệ linh trùng đã tiến vào bên trong nguyên anh. Nguyên anh của U Dương Hoàn liên tục hét thảm, thân thể rỉ ra như bãi bùn, không còn chút sức sống. Long Tiêu Diêu thừa cơ bắt lấy nguyên anh của U Dương Hoàn, tạm thời phong ấn nguyên anh, triệu hồi hai con phệ linh trùng đi ra. Hắn không phải định buông tha đối phương, nhưng phệ linh trùng cũng chỉ cấp 6. Lúc này cắn nuốt một bộ phận năng lượng trên người nguyên anh đã đạt cực hạn. Tuy rằng nguyên anh của U Dương Hoàn ẩn chứa năng lượng khổng lồ tinh thuần, nhưng không có chỗ tốt gì với hắn, chỉ có thể làm thuốc bổ cho linh sủng. Long Tiêu Diêu thu hồi nhẫn trữ vật cùng thi thể U Dương Hoàn, lập tức dùng địa độn thuật trở về cửa tiệm đan dược của mình. Quả nhiên, bởi vì U Dương Hoàn ra tay đánh một kích vào mặt đất, đã kinh động đến tu sĩ phi thăng kỳ chính đạo liên minh. Lúc này năm tên tu sĩ phi thăng kỳ đang điều tra cẩn thận quanh hố sâu mà U Dương Hoàn đánh ra. Tu sĩ phi thăng liên minh có hai người có chút hiểu biết về U Dương Hoàn. Tuy rằng xảy ra chuyện, U Dương Hoàn cũng lập tức đuổi xuống lòng đất. Bọn họ không nhìn rõ kẻ địch là ai, nhưng thiên địa linh khí gần đó có dấu hiệu điều động, có thể xác định rõ là tu sĩ phi thăng kỳ ra tay. Hơn nữa có thể trốn vào lòng đất, bọn họ đoán ra là U Dương Hoàn đã ra tay. Nhưng mà nếu U Dương Hoàn đã độn vào lòng đất, ngày đó khi tiêu diệt Phong Vân Môn cũng không thể bắt hắn, hôm nay tự nhiên càng không thể lùng bắt. Lúc này, mấy vị thái thượng trưởng lão liên minh đang truyền âm bàn bạc mục đích mà U Dương Hoàn ra tay. U Dương Hoàn dám lẫn vào Vân Đô Thành lúc này, tất nhiên có mưu đồ không nhỏ. Không thể nào vô duyên vô cớ ra tay bại lộ hành tung. Nhưng mà mấy người tìm đi tìm lại nửa buổi, thậm chí dùng đại thần thông đào xuống chục thước ở hố sâu mà U Dương Hoàn đánh ra, nhưng không phát hiện manh mối nào. Mấy người nghi ngờ đầy bụng. Long Tiêu Diêu ngay khi U Dương Hoành Thuấn Di đã trốn vào lòng đất không có người chú ý tới hắn. Tuy rằng mấy nghi trượng chính đạo liên minh đã tra hỏi từng tu sĩ ở gần đó, nhưng không phát hiện được dấu vết gì. Chẳng qua lòng nghi ngờ của mấy vị thái thượng trưởng lão liên minh chẳng những không giảm đi mà còn nặng thêm. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể nói đệ tử liên minh tăng thêm tuần tra kiểm tra tất cả cư dân trong thành. Long Tiêu Diêu cũng không nói việc này với Bạch Như Ngọc. Từ những vật phẩm ở trong nhẫn trữ vật của U Dương Hoành đã biết được U Dương Hoành là thái thượng trưởng lão Phong Vân Môn. Tuy rằng còn chưa rõ nguyên nhân mình bị giận chó đánh mèo, nhưng cũng đoán ra có lẽ là liên quan đến cuồng bạo đang cùng ma đạo. Lần này có thể nói là tìm sống trong chỗ chết. Tuy nhiên thu hoạch cũng rất lớn. Linh thạch, pháp khí, bí tịch cái gì cũng có. Đương nhiên Long Tiêu Diêu sẽ không bị một lần đánh lén hù dọa. Hắn lại tăng cường pháp trận phòng ngự cửa tiệm đan dược. Nói với Bạch Như Ngọc không nên ra ngoài. Còn hắn cũng cố giảm đi ra ngoài. Cũng càng thêm cẩn thận. Long Tiêu Diêu bị sự kiện đánh lén chậm trễ. 3 ngày sau mới đi quản lý điện. Giao táo cuồng đan đã luyện chế ra cho trưởng lão quản lý điện. Trưởng lão quản lý điện biết được tác dụng của táo cuồng đan. Không dám chậm trễ. Lập tức báo lên cho Thái Thượng Trưởng Lão Hội Liên Minh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 309 Linh Đan lập công. Tờ Thái Thượng Trưởng Lão Hội Chính Đạo Liên Minh lấy được táo cuồng đan. Lập tức ý thức được ý nghĩa đặc thù của táo cuồng đan. Lập tức ra lệnh quản lý điện cung cấp cho Long Tiêu Diêu tất cả tài nguyên cần thiết. Cố gắng luyện chế càng nhiều táo cuồng đan. Vốn hội thái thượng trưởng lão cũng có ý kiến bất đồng. Thậm chí có người nói muốn Long Tiêu Diêu giao ra đan phương. Nếu hắn nghe lời sẽ cho hắn một ít ban thưởng. Nếu không giao thì bắt lấy hắn sư hồn. May mắn thái thượng đại trưởng lão Vân Đô Phái nói rằng nếu như chuyện này truyền ra, sẽ bất lợi với Vân Đô Thành cùng liên minh. Cuối cùng mới quyết định cho hắn luyện chế số lượng lớn, đồng thời mở ra toàn bộ dược viên của liên minh ở Vân Đô Thành với hắn. Trong lúc này còn có một khúc đệm nhỏ. Một vị thái thượng trưởng lão liên minh hiểu biết luyện đan, từ táo cuồng đan phát hiện dấu hiệu tam muội chân hỏa, vì thế dẫn tới Long Tiêu Diêu. Tự nhiên phát hiện tu vi chân thật nguyên anh sơ kỳ. Vị thái thượng trưởng lão kia cũng không trừng phạt hành vi che giấu tu vi của hắn, chỉ là vạch trần tu vi của hắn, nói hắn dốc lòng luyện chế đan dược bậc cao nguyên anh kỳ trở lên. Thái thượng trưởng lão kia cũng hiểu khổ tâm làm tán tu che giấu thực lực. Còn Long Tiêu Diêu luyện chế đan dược có ý nghĩa rất lớn với liên minh. Tuyệt đối không thể là gian tế ma đạo. Mới có thể giải quyết cho qua nhẹ nhàng. Chẳng qua Long Tiêu Diêu cũng rất biết điều. Lập tức đáp ứng tập trung luyện chế đan dược bậc cao. Cũng giao cho liên minh đan phương cùng bạo đan. Để cho bọn họ tự an bài luyện chế. Nói tới ma đạo, cùng lúc U Dương Hoành chết đi, Thái Thượng Đại Trưởng Lão U Dương gia tộc lập tức biết ngay. Hắn nghĩ tới U Dương Hoành không cẩn thận bị tu sĩ bậc cao liên minh phát hiện ra tay chém giết. Lại càng hận chính đạo liên minh cùng Long Tiêu Diêu đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vì U Dương Hoành vừa mới thất thủ, tạm thời cũng không dám mạo hiểm tiến vào Vân Đô Thành. Chỉ là nói ma đạo gia tăng công kiếp. Ma đạo tự nhiên cũng muốn. Trước sau công chiếm 3 tòa thành trấn. Trắng trợn giết hại phàm nhân trong thành. lấy hồn phách dẫn đường ma khí khuếch tán tới những thành trấn này. Chỉ là chính ma đại chiến cũng xuất hiện bước ngoặt vào thời điểm này. Lôi Mơn tự môn phái Phật tu thần bí nhất Tây Thổ Đại Lục, luôn luôn chỉ lo thân mình, không tham dự thị phi giới tu tiên. Hiện giờ bị hành vi tàn nhẫn của ma đạo chọc giận, Lôi Mơn tự quyết định gia nhập chính đạo liên minh cùng chống lại ma đạo. Lôi Mơn tự là môn phái Phật tu truyền thừa từ thượng cổ, nhưng vạn năm qua không lui tới giới tu tiên. Lựa chọn đệ tử cũng dựa theo tu sĩ môn phái từ phương pháp đặc thù tìm kiếm người có duyên, cũng không nhận tới cửa báo danh. Hơn nữa thu nhận đệ tử nghiêm khắc, nhân số được chọn rất thư thớt. Hàng năm Lôi Mơn tự ở trong pháp trận bảo hộ, người ngoài không thể biết tình huống cụ thể trong Lôi Mơn tự. Giới tu tiên Tây Thổ Đại Lục truyền lưu một trái một phải Lôi Mơn tự có sinh trưởng hai mảnh rừng trúc. Một mảnh gọi Thiên Mơn trúc, một mảnh là Thiên Lôi trúc. Dùng Thiên Mơn trúc luyện chế pháp khí có được thần thông sóng âm. Dùng Thiên Lôi trúc luyện chế pháp khí sẽ mang theo công kích lôi điện. Hơn nữa không phải sóng âm, lôi điện bình thường, mà thuộc phạm mơn Thiên Lôi. Chỉ là tài liệu này không chảy ra bên ngoài, nhân số tu sĩ Lôi Mơn tự không nhiều lắm. Lần này chỉ có mấy chục Phật tu kim đan kỳ trở lên tham dự, trong đó có 4 tu sĩ phi thăng kỳ, 20 nguyên anh kỳ. Vốn chính đạo liên minh cũng cảm thấy số lượng đệ tử mà Lôi Mơn tự phái ra quá ít, chỉ là mối bỏ biển với chính ma đại chiến. Nhưng khi chính ma kịch chiến, Phật tu Lôi Mơn tự đại triển thần uy, làm cho liên minh nhìn bằng ánh mắt khác. Bởi vì tu sĩ liên minh thuộc về phía phòng ngự, trước tiên bố trí pháp trận cỡ lớn phụ trợ, ma đạo công kích phải dỡ bỏ hết pháp trận. Ma tu công kích thường dùng ma âm nhiễu loạn thần trí tu sĩ, thừa dịp tu sĩ chính đạo đại loạn, ma tu công kích quy mô lớn, pháp trận thiếu khống chế tự nhiên bị công phá dễ dàng. Nhưng tu sĩ chính đạo dù đã biết phương thức công thành của ma đạo cũng chỉ bó tay không có cách nào. Nhưng mà ngay khi ma đạo dùng ma âm phát động công kích, 4 tu sĩ nguyên anh kỳ Lôi Mơn tự mỗi người tế ra san, tiêu, địch cùng mỏ luyện chế bằng Thiên Mơn trúc. Một mảnh phạm mơn tường hòa truyền vào trong tay tu sĩ thủ thành, lập tức trừ đi ma âm quấy nhiễu. Tu sĩ phòng ngự tự nhiên khôi phục tỉnh táo, khống chế pháp trận phát động công kích ma tu công thành. Ma tu công thành lọc vào pháp trận cùng tu sĩ chính đạo liên hợp công kích, thương vong thảm trọng, thậm chí có thể nói trước nay chưa từng có. Nên biết uy lực pháp trận cỡ lớn ở giới tu tiên mạnh mẽ vượt xa lực lượng của những người tu tiên. Trước kia ma tu công kích thuận lợi, quá nữa là có ma âm quấy nhiễu, pháp trận thiếu đi tu sĩ khống chế nên uy lực giảm mạnh. Nếu không, muốn công phá thành trì chính đạo liên minh, ít nhất cần có lực lượng gấp mấy lần tu sĩ phòng ngự. Dù là thực lực ma tu mạnh mẽ vượt xa tu sĩ cùng cấp, nhưng cũng không đạt đến gấp mấy lần. Nhìn thấy ma tu thương vong quá nhiều, mấy ma tu phi thăng kỳ áp trận giận tím mặt tự mình ra tay loại bỏ pháp trận. Phật tu phi thăng kỳ Lôi Mơn tự lại ra tay đón đỡ, đại chiến với ma tu bậc cao. Công pháp vô thượng truyền thừa của Lôi Mơn tự chẳng những là công pháp Phật môn địa giai đỉnh cấp, còn có một kim cương thần công hạng nhất Phật môn, cũng là pháp quyết đỉnh cấp tu luyện thân thể. Thân thể mạnh mẽ không kém gì ma tu cùng cấp. Mấu chốt nhất là công pháp Phật tu vốn đã khắc chế ma đạo, Còn Phật Tu Lôi Mơ Tự lại dùng pháp khí luyện chế bằng thiên lôi trúc. Được thiên lôi phụ trợ thực lực tăng gấp bội. Kết quả, bốn Phật tu phi thăng kỳ lôi mơ tư đại triển thần uy. Còn chém giết hai ma tu phi thăng kỳ. Trọng thương hai người. Cuối cùng chẳng những đại thắng một trận. Còn tiêu diệt rất nhiều ma tu. Đạt được một trận chính ma đại chiến thắng lợi lớn nhất từ trước đến nay. Chính đạo liên minh chẳng những vì thế đứng vững chân, còn bắt đầu lên kế hoạch tổ chức phản kích, xoay chuyển cục diện bất lợi từ trước đến nay. Nhưng bởi vì một thời gian trước ma đạo chiếm được rất nhiều tu sĩ kim đan cùng nguyên anh, thực lực ma tu bậc cao đã có tăng cường, thực lực tổng thể vẫn không kém. Chính đạo liên minh cũng không có sức một lần định càn khôn, cuối cùng hình thành cục diện giằng co lần nữa. Long Tiêu Diêu lại dốc lòng tu luyện, luyện đan. Hơn nữa chính đạo liên minh mở ra dược viên cao cấp cho hắn, để hắn bổ sung rất nhiều dược thảo hiếm quý. Hắn cũng lựa chọn theo cổ phương, luyện chế một loại đan dược huyết lệ đan. Huyết lệ đan cùng loại với bí thuật vu tộc, thuộc loại thiêu đốt tinh huyết bản thân dẫn tới tăng lên tu vi ở biên độ lớn nhất. Có thể làm người sử dụng tăng lên một bậc tu vi trong thời gian một canh giờ. Nhưng sau khi dùng sẽ giảm thọ 60 năm. Tuy rằng loại đan dược này tổn thất thọ nguyên của tu sĩ, nhưng có thể tăng thêm một bậc cho tu sĩ. Chẳng những có thể cứu mạng vào lúc mấu chốt, hơn nữa thực lực tăng lên sẽ cảm nhận được một bộ phận cảnh giới của bậc tiếp theo, có chút giúp ích cho tu luyện tương lai. Cho nên thật khó mà nói được lợi hại. Chính đạo liên minh lại đặt hàng số lượng lớn, đương nhiên cũng ban thưởng xa xỉ cùng thù lao tương ứng cho Long Tiêu Diêu. Cũng hoàn toàn giao một tòa dược viên cao cấp lớn nhất liên minh cho hắn sử dụng. Có lôi mơ tự giúp đỡ cùng đan dược của Long Tiêu Diêu, chính đạo liên minh lại tổ chức một trận đột kích. Mục tiêu là phá hủy tế đàn ở những thành thị bờ biên do ma đạo thành lập dẫn đường cho ma khí. Kết quả lại bất ngờ bị trọng thương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 310 Lôi Mơ Thần Trúc. Đờ. Uy ngũ chính đạo liên minh vốn đạt được hiệu quả đột kích, xâm nhập vào thành thị ma đạo chiếm lĩnh. Trước sau phá hủy bốn tòa tế đàn dẫn ma, cắt đứt con đường dẫn ma khí của ma đạo. Nhưng khi tiếp tục xâm nhập gặp phải rất nhiều ma đạo bậc cao tiếp viện, hai bên nổ ra một trận đại chiến. Kết quả ma đạo dẫn nổ tế đàn, dùng hồn phách cùng ma khí tồn trữ trong tế đàn làm tu sĩ liên minh đột kích bị thiệt hại nặng. Tuy rằng đội ngũ đột kích đều là người tu tiên bậc cao, nhưng nếu bị ma khí nhập thể thì cũng khó mà chống đỡ được. Nhất là ma khí có tác dụng ăn mòn, ma hóa, nặng thì trực tiếp nổ tan xác bỏ mình, nhẹ thì bị ma hóa cuối cùng đánh mất thần trí rơi vào ma đạo. Dẫn đội tập kích là hai vị thái thượng trưởng lão Lôi Mơ Tự. Khi tế đàn bị dẫn nổ ma khí, hồn phách tràn ra ngoài, đã đứng ra dùng đại thần thông che chắn không gian bảo hộ tu sĩ khác. Mặc dù bảo vệ được phần lớn tu sĩ đội tập kích, nhưng bản thân lại bị ma khí xâm nhập. Tuy rằng thân thể hai người rất mạnh, lại thêm công pháp khắc chế tà ma, có thể làm chậm ma khí ăn mòn nhưng không có sức trừ khử hoàn toàn. Đội ngũ tập kích nhanh chóng trở về Vân Đô Thành. Hai vị thái thượng trưởng lão Lôi Mơ Tự bị thương thế nghiêm trọng. Bởi vì đội ngũ tu sĩ tập kích do hai người cứu về, tự nhiên liên minh vô cùng cảm kích, toàn lực trợ giúp hai người chữa thương. kết quả dùng hết các phương pháp, dùng đủ loại đan dược nhưng vẫn không cách nào trừ bỏ hoàn toàn ma khí trong người. Cuối cùng hai người chỉ có thể tạm thời ở trong rừng thiên lôi trước, mượn dùng thiên lôi khắc chế ma khí, ngăn cản ma khí ma hóa. Liên minh cùng lôi mơ tự hết cách, chỉ có thể treo thưởng trưng cầu phương pháp chữa thương. Tuy rằng trước sau không thiếu tu sĩ đến thử cũng bó tay không còn cách nào với ma khí xâm nhập vào người. Cuối cùng, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Lôi Mơ tự kết luận chỉ có tu sĩ vận dụng Nam Minh Ly Hỏa mới có thể ngự hỏa nhập thể cắn nuốt ma khí. Mấy tháng sau, chi nhánh Phường Thị Vương gia ở Tây Thổ Đại Lục cung cấp tình báo về Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa thuộc loại dị hỏa tiên thiên. Chỉ có người tu tiên tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, có thể vận dụng tam muội chân hỏa, mới thu dùng dị hỏa trong thiên địa cho mình dùng. Phùng Hướng Huy chính là thu luyện một loại dị hỏa, mới có thể luyện chế cổ bảo. Chẳng qua, người tu tiên bình thường thu dị hỏa khác với Long Tiêu Diêu thu phục Thái Dương thần hỏa. Hắn là luyện hóa hấp thu tinh huyết bản mạng Tam Túc Kim Ô nắm giữ Thái Dương thần hỏa, tự động có được năng lực nắm giữ Thái Dương thần hỏa. Còn những tu sĩ khác là dùng tam muội chân hỏa bao bọc căn nguyên dị hỏa, vận hành công pháp của mình dẫn đường thu vào trong nguyên anh, từ đó đạt đến thu phục thuần hóa dị hỏa. Mấu chốt nhất khi người tu tiên thu phục dị hỏa là phẩm chất chân hỏa của bản thân không thể yếu hơn dị hỏa. Nếu không thể thu liễm khí tức cực nóng từ dị hỏa, nhẹ thì kinh mạch bị thương, nặng thì lập tức bị dị hỏa đốt thành tro tàn. Thu phục dị hỏa yêu cầu cực cao với công pháp, phẩm chất ngọn lửa cùng năng lực khống hỏa của người tu tiên. Phùng Hướng Huy chỉ là thu được một loại dị hỏa bình thường nhất, bởi vì giữa dị hỏa có tính bài xích. Hơn nữa dị hỏa cao cấp đã có linh tính bước đầu, căn bản không chịu chung sống hòa bình với dị hỏa khác. Cho nên người tu tiên chỉ có thể thu phục một loại dị hỏa. Tuy nhiên, loại thu phục dị hỏa này là chỉ phương thức thu phục căn nguyên ngọn lửa, tồn trữ trong nguyên anh, cũng không xung đột với thần thông truyền thừa mà Long Tiêu Diêu nắm giữ. Nếu người tu tiên có thể thu phục dị hỏa, tự nhiên thực lực tăng mạnh. Hiện giờ lại có liên minh cùng lôi mơ tự ban thưởng phong phú, tự nhiên có rất nhiều người tu tiên chen nhau đi thử thu phục Nam Minh Ly Hỏa. Kết quả, phẩm chất tam muội chân hỏa của phần đông tu sĩ đều không thể chống đỡ được Nam Minh Ly Hỏa. Trong quá trình thu phục dị hỏa đều bị đốt thành tro tàn. Yêu cầu thấp nhất khi thu phục dị hỏa là đạt đến nguyên anh kỳ, nếu không thì không thể vận dụng tam muội chân hỏa. Mấy tu sĩ bậc cao chết đi, những tu sĩ khác tự nhiên không dám lỗ mãn. Cuối cùng không còn ai đến thu phục Nam Minh Ly Hỏa, tự nhiên cũng không thể trừ khử ma khí trong cơ thể hai người. Thời gian kéo qua một năm. Trong lúc này vì có lôi mơ tự gia nhập, hơn nữa tế đàn bị hủy, ma khí dẫn đường tiêu tán, thế công của ma đạo cũng ngừng lại. Chính đạo liên minh còn thừa cơ thu phục thành trấn tiêu tán ma khí. Chỉ là hai vị thái thượng trưởng lão lôi mơ tự thân trúng ma khí chẳng những vẫn không thể trừ bỏ ma khí, hơn nữa ma khí dần dần thiết ứng lôi điện thiên lôi trúc mà sinh ra biến dị, lại bắt đầu khuếch tán lần nữa. Chuyện tình khẩn cấp, chính đạo liên minh cùng lôi mơ tự ban thưởng cũng dần dần tăng lên. Cuối cùng lôi mơ tự đã đưa ra thù lao là thiên lôi trúc. Thiên mơ trúc vạn năm mỗi thứ một cây. Một năm qua Long Tiêu Diêu sống rất bình thản, mỗi ngày chỉ là luyện đan tu luyện. Tuy rằng hắn cũng biết tu sĩ Lôi Mơ tự bị trúng ma khí cùng Nam Minh Ly họ cũng tim đập rộn ràng với chuyện này. Nên biết nếu người tu tiên có thể thu phục một loại dị họ, thực lực tất nhiên tăng mạnh. Chỉ là hẳn vì chuyện U Dương Hoàn ám toán, không dám tùy tiện ra ngoài. Hơn nữa thu phục dị họ có mạo hiểm rất lớn. Bởi vậy hắn cũng không tham dự. Nhưng khi Long Tiêu Diêu biết được Lôi Mơ tự lấy ra Thiên Lôi Trúc, Thiên Mơ Trúc vạn năm làm phần thưởng, hắn quyết định không tiếc mạo hiểm thử một lần. Nguyên nhân trọng yếu nhất là vì Thiên Mơ Trúc. Thiên Lôi Trúc là tài liệu đứng đầu được chọn trong luyện chế Chu Thiên Kiếm Trận. Tuy rằng có thể dùng tài liệu khác thay thế, nhưng phẩm chất kiếm trận sẽ giảm đi. Hai loại thần trúc là chí bảo trấn tự Lôi Mơ tự. Bởi vì hàng năm Lôi Mơ tự có pháp trận phòng hộ, mà thần trúc là đặc sản của bọn họ, chưa bao giờ chảy ra ngoài một tấc. Cho dù thần trúc ngàn năm thì người ngoài cũng không thể có được. Hiện giờ có cơ hội này, hắn tự nhiên không thể không động tâm. Vị trí Nam Minh Ly Hỏa ở trên một mảnh sa mạc Đông Nam Tây Thổ Đại Lục. Hiện giờ tương ứng với phạm vi chính đạo liên minh. Thực tế lại thuộc hoang mạc, căn bản không có người canh gác, thuộc về địa vực không ai quản lý. Hơn nữa sa mạc tràn ngập linh khí thuộc tính hỏa. Ma tu không thể thiết ứng hoàn cảnh cực nóng này. Tự nhiên không có ma đạo mai phục. Mấu chốt nhất là hiện giờ Long Tiêu Diêu có thể vận dụng chân hỏa dung hợp Thái Dương thần hỏa. Phẩm chất không kém gì Nam Minh Ly hỏa. Lại thêm thần thông tự lành. Có nắm chắc ít nhất 7-8 phần thu phục được dị hỏa. Tu tiên vốn là nghịch thiên. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu không dám mạo hiểm thì căn bản khó đi nửa bước trên con đường tu tiên. Long Tiêu Diêu đương nhiên không phải kẻ xúc động. Trước tiên lấy huyền thưởng lệnh đi liên minh cung cấp bản đồ. Cẩn thận nghiên cứu một phen. Lại đi phường thị hỏi thăm cò mồi một chút tình báo liên quan. Khi chuẩn bị xong, chỉ nói với Bạch Như Ngọc ra ngoài hái thuốc. Lại luyện chế một đám đan dược nhiệm vụ. Lúc này mới đi đến sa mạc. Một đường không nói, Long Tiêu Diêu tốn một ngày chạy đến sa mạc. Sa mạc cũng có yêu cầm và độc trùng, nhưng đều là cấp 7 trở xuống, còn chưa tạo thành phiền phức với hắn. Long Tiêu Diêu dựa theo bản đồ đi đến chỗ Nam Minh Ly Hỏa, cách trăm dặm hắn đã cảm giác được khí tức nóng rực. Khi hắn bay đến gần, dễ dàng phát hiện ra ở trong một khu bồn địa sa mạc. Trong hố sâu đang có một ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Ở vị trí trung tâm ngọn lửa có một đá lửa sáng ngời rung động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 311 Nam Minh Ly Hỏa. Long Tiêu Diêu bay đến gần ngọn lửa tại hố sâu, khí tức nóng bỏng ập tới, nhiệt độ tại đây đã đạt tới hơn 100 độ. Nhưng ngọn lửa này chỉ là không khí bị đốt cháy tại phụ cận của Nam Minh Ly Hỏa. Căn nguyên chân chính của Nam Minh Ly Hỏa là ngọn lửa chỉ lớn bằng ngón tay cái. Cao hơn một tấc nằm ở trung tâm. Long Tiêu Diêu là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Tất nhiên sẽ không e ngại nhiệt độ cao. Hắn trực tiếp bay về phía ngọn lửa. Sau đó dùng hỏa độn thuật trực tiếp độn tới trung tâm của ngọn lửa. Ngũ hành độn thuật của tu tiên giả là cách dung hợp bản thân với vật chất cùng thuộc tính thành một thể để di chuyển tự do. Hắn thi triển hỏa độn thuật nên tất nhiên có thể đi lại tự do trong ngọn lửa này. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu càng tới gần ngọn lửa trung tâm thì càng thấy nóng. Khi tới bên cạnh ngọn lửa trung tâm thì đến hắn cũng cảm thấy nóng khó mà chịu được. Tuy nhiên, chân khí của tu tiên giả có thể chống đỡ tác dụng của môi trường bên ngoài. cũng giống như khi thi triển địa độn thuật thì cần dùng chân khí để chống đỡ áp lực và lực cản của đất vậy. Do Long Tiêu Diêu có thể chất hơn xa người thường. Do đó từ đầu tới giờ hắn chỉ dùng thân thể để chống đỡ môi trường bên ngoài. Hiện tại hắn chỉ cách ngọn lửa trung tâm có mấy thước. Cảm thấy thân thể không thích ứng được nữa. Liền vội vàng vận chân khí hộ thể. Lập tức ngăn cản khí nóng bên ngoài cơ thể. Đương nhiên Long Tiêu Diêu biết rằng ngọn lửa nhỏ đó chính là căn nguyên của Nam Minh Ly Hỏa. Hơn nữa còn biết phương pháp thu phục dị hỏa này. Thượng quan gia tộc là thế gia luyện khí. Đương nhiên rất coi trọng việc thu phục dị hỏa. Nếu có được dị hỏa phẩm chất cao hỗ trợ thì trình độ luyện khí có thể tăng lên một mảng lớn. Phương pháp thu phục dị hỏa của Phùng Hướng Huy chính là kế thừa được từ thượng quan gia tộc. Long Tiêu Diêu dùng lôi điện bao phủ lấy tay phải, chộp tới căn nguyên ngọn lửa này. Tu sĩ bình thường thì tất nhiên sẽ dùng tam muội chân hỏa để bắt lấy ngọn lửa này. Nhưng uy lực lôi điện dung hợp của hắn còn lớn hơn cả tam muội chân hỏa. Cho nên hắn mới dùng lôi điện để bắt lấy. Không ngờ, ngay khi tay hắn tới gần thì ngọn lửa này lại tự động trôi về phía sau tránh thoát một trảo của hắn. Long Tiêu Diêu hơi kinh ngạc. Lập tức hiểu rằng đây là do Nam Minh Ly Hỏa đã có linh tính bản thân. Khi cảm thấy nguy hiểm liền tự động tránh né. Trong lòng hắn vừa mừng vừa lo là vì ngọn lửa này đã có linh tính thì khi thu phục sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Mừng là nếu có thể thu phục được ngọn lửa này thì uy lực của nó tất nhiên sẽ không tầm thường chút nào. Ngọn lửa này có vẻ cũng biết hỏa độn thuật. Nó rất nhanh chóng tránh trái, tránh phải, lên xuống bên trong biển lửa. Nhưng vẫn không rời khỏi phạm vi biển lửa này. Long Tiêu Diêu thấy ngọn lửa linh hoạt như vậy, biết rằng mình không thể đuổi bắt như vậy được, liền lập tức thay đổi sách lược, chuyển thành dùng lôi điện tấn công ngọn lửa này. Thể tích của ngọn lửa vốn không lớn, lại di chuyển rất nhanh, khiến cho hắn liên tục công kích. Thời gian một chén trà nhỏ thì mới đánh trúng nó một lần. Nam Minh Ly Hỏa đột nhiên lóe sáng. Nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên. Nhiệt độ cực cao khiến cho lôi điện vừa tới gần đã bị vặn vẹo tán loạn. Tuy nhiên, hiện giờ Long Tiêu Diêu đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Lôi kỹ thần lôi quyết công kích đơn thể mà hắn thi triển chẳng những ẩn chứa chân khí đã được nén ép ngưng luyện, mà trong lôi điện lại được dung hợp thêm năng lượng của kiếp lôi. Uy lực đã vượt xa lúc thi triển khi hắn còn có tu vi kim đan kìa. Tuy năng lượng lôi điện đã bị nhiệt độ cực cao của Nam Minh Ly Hỏa đốt hủy một phần lớn, nhưng số năng lượng còn sót lại vẫn đánh vào ngọn lửa này. Ngọn lửa chỉ hơi lóe lên một chút, vẫn chưa bị thương tổn gì. Nhưng dường như nó bị công kích của Long Tiêu Diêu chọc giận, không né tránh nữa mà ngược lại phát động công kích về phía hắn. Nam Minh Ly Hỏa này không chỉ có linh tính mà đã bước đầu có được linh trí. Nó có thể thông qua khí tức để phán đoán thực lực của địch nhân. Khi xưa gặp được tu sĩ đến thu phục nó vẫn không chống cự chút nào. Chỉ khi tu sĩ nuốt nó vào bụng thì nó mới bùng nổ đốt cháy họ. Đồng thời nhân cơ hội đó cắn nuốt chân nguyên và hồn phách tu sĩ. Do Nam Minh Ly Hỏa thấy Long Tiêu Diêu sử dụng lôi điện dung hợp, khiến nó cảm nhận được nguy hiểm, nên mới lựa chọn trốn tránh. Lúc này linh trí của Nam Minh Ly Hỏa đã tương đương với một người thiếu niên. Khi nãy tuy công kích của lôi điện không làm tổn thương nó, nhưng lại khiến nó tức giận, quyết định trả thù Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thấy Nam Minh Ly Hỏa lao tới, vội lấy ra thần lôi thuẫn để ngăn cản. tiếp tục dùng thần lôi quyết công kích. Đồng thời lấy ra huyền băng bàn cổ bảo hạ phẩm. Huyền băng bàn có hình cái đĩa. Đường kính hơn một trượng. Phóng ra khí tức băng hàn. Áp chế biển lửa này. Đồng thời bắn ra vô số miếng băng về phía ngọn lửa. Nam Minh Ly hỏa lao về phía Long Tiêu Diêu lại bị lôi thần thuẫn ngăn cản. Dường như nó có vẻ kiên kỵ vài phần với lôi điện. Nên không dám trực tiếp va chạm với thần lôi thuẫn mà bay loạn xung quanh Long Tiêu Diêu. Vừa tránh né mảnh băng và lôi điện. Vừa tìm cơ hội công kích hắn. Biển lửa này do nhiệt độ cực cao của Nam Minh Ly hỏa đốt cháy không khí mà thành. Hiện tại khí tức băng hàn của huyền băng bàn khiến cho nhiệt độ giảm xuống. Không khí vốn bị đốt cháy giờ tắt dần. Khiến cho thể tích biển lửa thu nhỏ lại. Phạm vi di chuyển của Nam Minh Ly Hỏa cũng dần giảm xuống. Tuy Nam Minh Ly Hỏa có thể hòa tan mảnh băng và hàn khí tới gần. Nhưng khí tức băng hàn cũng khiến nó vô cùng khó chịu. Cộng với việc ngọn lửa xung quanh tắt dần. Phạm vi hành động của nó cũng dần giảm xuống. Khiến Nam Minh Ly Hỏa này không khỏi giận dữ. Nó mới mở ra linh trí nên không thể khống chế được cảm xúc của mình. Không thèm để ý đến ngăn cản của thần lôi thuần mà trực tiếp bay về phía Long Tiêu Diêu. Ngay trước khi Nam Minh Ly Hỏa va chạm với thần lôi thuẫn. Trên thuẫn liền phát ra lôi điện. Hình thành một cái lôi cầu bao bọc lấy Nam Minh Ly Hỏa vào trong. Nhưng Nam Minh Ly Hỏa trong lôi cầu đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Lúc này ngọn lửa vốn màu trắng đã phát sáng đến mức người khác không dám nhìn thẳng vào. Nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Khiến cho lôi cầu vạn vẹo biến hình. Chịu khí tức cực nóng do Nam Minh Ly Hỏa phát ra. Lôi điện trên thần lôi thuẫn cũng bị tán loạn gần một nửa. Nam Minh Ly Hỏa ngay sau đó đánh vào thần lôi thuẫn. Lôi điện lúc này đã bị tán loạn, tấm thuẫn này cũng do mất năng lượng nên rút nhỏ hơn phân nửa. Tay phải Long Tiêu Diêu khẽ vung một trảo, thi triển ra băng diễm tù lung là pháp kỹ băng hệ. Sau khi tu tiên giả tiến vào nguyên anh kỳ thì có thể ngưng luyện chân khí thành hình. Cũng có thể thi triển lồng giam theo thuộc tính chân khí bản thân. Long Tiêu Diêu có thể thi triển pháp kỹ tất cả các hệ. Nên khi đối phó với Nam Minh Ly Hỏa thì hắn đương nhiên lựa chọn thuộc tính băng để thi triển. Hơn nữa băng diễm tù lung là do băng diễm và minh hỏa dung hợp mà thành, phẩm chất hơn xa một mình băng diễm. Trong nháy mắt, Nam Minh Ly Hỏa bị một hỏa cầu băng hệ to bằng quả dưa hấu do băng diễm tạo thành bao phủ vào trong. Hai cổ khí tức cực đoan là băng hàn và cực nóng va chạm kịch liệt. Nam Minh Ly Hỏa ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hơn nữa phẩm chất cũng thuộc loại dị hỏa đỉnh cấp. Do đó băng diễm cầu nhanh chóng bị tan ra. Nhưng do thuộc tính khắc chế nên dưới sự bổ sung chân khí không ngừng của Long Tiêu Diêu, băng diễm cũng miễn cưỡng vây khốn được Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa bị nhốt lại, khiến cho biển lửa này bị mất nguồn cung cấp nhiệt độ. Dưới khí tức băng hàn của huyền băng bàn thì nó nhanh chóng tắt đi. Sau mấy lần phá vây thất bại thì Nam Minh Ly Hỏa dường như bỏ cuộc, nằm im không nhúc nhích trong băng diễm tù lung. Long Tiêu Diêu thấy vậy liền phun ra một ngọn lửa dung hợp bao bọc lấy Nam Minh Ly Hỏa, sau đó cuốn lấy nó bỏ vào miệng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 312 Thu phục dị hỏa. Đờ. Để thu phục dị hỏa thì trong quá trình vận hành nó trong kinh mạch phải dung hợp với chân hỏa của bản thân. Do đó chỉ có thể dùng chân hỏa bản thân bao bọc lấy dị hỏa. Vận hành trong kinh mạch. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao chỉ có tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa thì mới có thể thu phục được dị hỏa. Nếu dùng băng diễm để bao bọc lấy dị hỏa vận hành trong kinh mạch thì tất nhiên sẽ dẫn đến chúng triệt tiêu lẫn nhau. Cho tới khi một bên tiêu tán thì mới chấm dứt. Chân hỏa của Long Tiêu Diêu được dung hợp bởi Tam Muội chân hỏa và Thái Dương thần hỏa. Tuy phẩm chất không dưới Nam Minh Ly hỏa nhưng hắn cũng không dám sơ suất chút nào. Hắn chỉ dám lấy ra một tia lửa nhỏ bằng sợi tóc từ căn nguyên của Nam Minh Ly hỏa. Sau đó dùng chân hỏa dung hợp bao lấy nó. Vận hành trong kinh mạch. Đồng thời lấy ra vạn niên huyền băng kết hợp với trận pháp để tạm thời vây khốn Nam Minh Ly hỏa. Tia Nam Minh Ly hỏa này bị chân hỏa dung hợp bao lấy. Khí tức cực nóng không thể tiết ra ngoài. Nên không ảnh hưởng chút nào tới Long Tiêu Diêu. Nhưng khi hắn vừa mới vận hành không tới nửa vòng thì tia Nam Minh Ly hỏa đột nhiên bùng phát. Nhiệt độ cực cao lại tăng thêm gần 200 độ. Khiến cho chân hỏa dung hợp không kịp đề phòng gần như bị thiêu cháy hoàn toàn. Tuy cuối cùng Thái Dương thần hỏa cũng miễn cưỡng vây khốn được Nam Minh Ly hỏa, nhưng vẫn có khí tức của nó thoát được ra ngoài. Tuy đây chỉ là một tia Nam Minh Ly hỏa bằng sợi tóc nhưng nhiệt độ của nó lại không kém chút nào so với núi lửa đang phun trào. Với thể chất siêu cường của Long Tiêu Diêu thì cũng không chống đỡ được khí tức cực nóng như vậy. Kinh mạch của hắn lập tức vận vẹo rối loạn. Khí quan và huyết nhục trong cơ thể đều bị thương tổn. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu vẫn chưa kinh hoảng. Vừa dùng chân hỏa dung hợp để duy trì khống chế tia căn nguyên hỏa diễm này. Vừa dùng thần thông tự lành để dần chữa trị vết thương thân thể. Hắn không dám sơ suất lần nữa. Nếu thương thế mà nặng thêm chút nữa khiến cho hắn bị hôn mê thì sẽ mất đi khống chế đối với Nam Minh Ly hỏa. Thân thể hắn sẽ bị đốt thành tro trong nháy mắt. Cho dù thần thông tự lành có thần kỳ hơn nữa thì cũng không kịp chữa trị. Sau khi kinh mạch được chữa trị, Long Tiêu Diêu tiếp tục dùng chân hỏa dung hợp để bao vây lấy Nam Minh Ly hỏa. Vận hành nó trong kinh mạch. Tia hỏa diễm này cảm giác được nguy hiểm bị luyện hóa, lại bùng phát thêm mấy lần nữa. Long Tiêu Diêu đã có chuẩn bị trước, liền điều khiển đại lượng chân khí bổ sung năng lượng cho chân hỏa dung hợp. Tuy Tam Muội chân hỏa không đủ để chống đỡ Nam Minh Ly hỏa, vẫn để khí nóng tiết ra ngoài. Nhưng thương tổn tạo ra vẫn nằm trong phạm vi tiếp nhận được của hắn. Thần thông tự lành nhanh chóng chữa trị tổn thương nên nó vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng trí mạng cho hắn được. Cùng với việc chân hỏa dung hợp bao phủ lấy tia Nam Minh Ly hỏa vận hành một chu thiên trong kinh mạch. Phản kháng của tia hỏa diễm căn nguyên này cũng yếu bớt đi. Cuối cùng hợp lại làm một với chân hỏa dung hợp. Tuy nhiên tia Nam Minh Ly hỏa này lại vô cùng nhỏ bé. Sau khi dung hợp ở trong chân hỏa thì có vẻ khá mỏng manh. Long Tiêu Diêu có thể luyện hóa hấp thu tia Nam Minh Ly hỏa này chủ yếu là vì quá trình luyện hóa có chút tương tự với hấp thu thú hồn. Cộng thêm phẩm chất của Thái Dương thần hỏa không kém gì Nam Minh Ly hỏa. Kèm theo thần thông tự lành nhanh chóng chữa trị vết thương. Nếu thiếu đi bất cứ thứ nào trong đó thì hiện tại hắn đã bị Nam Minh Ly hỏa cắn nuốt rồi. Long Tiêu Diêu hấp thu một tia Nam Minh Ly hỏa thì đã hao tổn gần phân nửa chân khí. Hắn liền điều tức khôi phục. Sau đó mới kéo ra một tia hỏa diễm nữa từ Nam Minh Ly hỏa tiếp tục luyện hóa hấp thu. Có được kinh nghiệm từ lần đầu tiên. Nắm được một chút quy luật nên lần này hắn vận hành tương đối thuận lợi hơn lần trước một chút. Đương nhiên quá trình này cũng xảy ra hai lần nhiệt khí tiết ra ngoài tạo thành tổn thương. Nhưng cũng không gây ra trở ngại gì tới thành công cuối cùng. Thời gian sau đó, Long Tiêu Diêu chuyên tâm tu luyện khôi phục cùng luyện hóa hấp thu Nam Minh Ly Hỏa. Theo số lượng Nam Minh Ly Hỏa bị hấp thu nhiều lên, tỷ lệ Nam Minh Ly Hỏa trong chân hỏa dung hợp cũng dần tăng. Phản kháng của căn nguyên Nam Minh Ly Hỏa cũng dần yếu bớt. Sau khi Long Tiêu Diêu hấp thu được một nửa Nam Minh Ly Hỏa thì khi hắn xé nhỏ căn nguyên hỏa diễm để vận hành, tia hỏa diễm này lại chủ động tiến hành dung hợp, không hề phản kháng nữa. Tuy nhiên hắn vẫn không dám có chút sơ suất nào, chỉ tiếp tục luyện hóa từng tia một, cho tới khi hoàn toàn luyện hóa căn nguyên hỏa diễm Nam Minh Ly Hỏa mới thôi. Sau khi hoàn toàn thu phục được Nam Minh Ly Hỏa thì Long Tiêu Diêu phát hiện ra trước ngực Nguyên Anh xuất hiện một ngọn lửa. Năng lượng khổng lồ trong Nam Minh Ly Hỏa khiến chân nguyên của hắn cũng tăng lên rất nhiều, tuy nhiên tu vi lại vẫn chưa tăng trưởng. Hắn cũng không lập tức rời đi mà lại tiến hành luyện tập khống chế Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa vốn đã có linh tính, sau khi thu phục luyện hóa thì linh tính này vẫn chưa biến mất. Hắn lại do gần đây luyện chế số lượng lớn đan dược nên năng lực khống hỏa trở nên tinh xảo. Do đó không lâu sau hắn đã khống chế được Nam Minh Ly Hỏa một cách tự nhiên. Thái Dương thần hỏa là thần thông Long Tiêu Diêu có được sau khi hấp thu tinh huyết bản mạng của Tam Túc Kim Ô, trở thành một thể với hắn. Còn Nam Minh Ly Hỏa lại khác. Nó thuộc loại dị hỏa hấp thu luyện hóa được. Tuy nhiên bởi vì ngọn Nam Minh Ly Hỏa này đã có linh tính nên nó linh hoạt hơn rất nhiều so với dị hỏa bình thường. Sau khi hắn luyện hóa thu phục thì khống chế nó cũng tự nhiên không kém là mấy so với Thái Dương thần hỏa. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đã có thể dùng Thái Dương thần hỏa, Nam Minh Ly Hỏa và Tam Muội chân hỏa dung hợp thành chân hỏa bản thân. Cũng có thể dùng riêng Thái Dương chân hỏa hoặc Nam Minh Ly Hỏa để dung hợp với Tam Muội chân hỏa. Đương nhiên nếu vận dụng riêng một loại hỏa diễm thì lại càng đơn giản, không thành vấn đề với hắn. Sau khi Long Tiêu Diêu hoàn toàn không chế thuần thục Nam Minh Ly Hỏa, hắn lại ở trong hố sâu này thu thập lượng lớn tài liệu đỉnh cấp thuộc tính hỏa. Sau đó mới trở về Vân Đô Thành. Lần đi lại này của hắn cộng thêm việc luyện hóa thu phục và luyện tập khống chế Nam Minh Ly Hỏa đã tốn mất gần trăm ngày. Hắn lo lắng liên minh vì tìm kiếm hắn mà mạnh mẽ xông vào trong đan điếm, ảnh hưởng tới tu luyện của Bạch Như Ngọc, nên đương nhiên muốn nhanh chóng trở về. Không ngoài dự đoán, chấp sự quản lý điện của chính đạo liên minh đã tìm Long Tiêu Diêu mấy lần, tuy nhiên vẫn chưa tới mức mạnh mẽ xâm nhập vào trong đan điếm. Sau khi biết được hắn không ở đó thì chỉ nhắn lại khi nào hắn trở về thì nhanh chóng tới quản lý điện. Khi Long Tiêu Diêu tới quản lý điện thì điện chủ Phi Thăng Kỳ của quản lý điện tự mình tiếp hắn, thông báo việc liên minh dục hắn cung cấp đan dược. Trong quá trình nói chuyện, điện chủ này liên tục nhắc tới tình huống hỗn loạn bên ngoài, lo lắng hắn tùy tiện ra ngoài sẽ gặp bất trắc, lại còn ra vẻ vô tình hỏi thăm lý do ra ngoài của hắn. Long Tiêu Diêu dù sao cũng phải dùng Nam Minh Ly Hỏa để trị liệu hai vị Thái Thượng trưởng lão Lôi Mơ Tự, nên cũng không cần phải giấu diêm, liền nói ra việc bản thân đi thu phục Nam Minh Ly Hỏa. Dị hỏa đối với luyện đan sư và luyện khí sư là cơ duyên chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Việc hắn đi thu dị hỏa vốn cũng không có gì đáng trách cả. Tuy nhiên, vị điện chủ này sau khi biết được Long Tiêu Diêu đi thu Nam Minh Ly Hỏa thì vô cùng kinh ngạc. Sau khi liên minh treo giải đã có mấy tên tu sĩ bỏ mạng, trong đó còn có một tu sĩ Phi Thăng Kỳ. Hiện giờ tuy giải thưởng rất cao nhưng căn bản không có ai dám đi mạo hiểm nữa. Khi điện chủ nghe được Long Tiêu Diêu thành công thu phục được Nam Minh Ly Hỏa thì mới đầu hắn còn không tin. Nhưng sau khi thấy Long Tiêu Diêu gọi ra Nam Minh Ly Hỏa thì lập tức kinh hỉ, mang hắn tới Thái Thượng Trưởng Lão Hội. Nếu có thể khu trừ ma khí trong cơ thể hai vị Thái Thượng Trưởng Lão Lôi Mơ Tự thì ý nghĩa đối với Liên Minh không cần nói cũng biết. Liên Minh lập tức bố trí cho hắn tiến vào Lôi Mơ Tự. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 313 đạt được thần trúc. Ca. Hy Long Tiêu Diêu tiến vào trong Lôi Mơ Tự thì trụ trì Lôi Mơ Tự vô cùng vui mừng. Vội vàng dẫn hắn tới Thiên Lôi Trúc Lâm gặp hai vị Thái Thượng Trưởng Lão bị ma khí nhập thân. Thiên Lôi Trúc Lâm có trận pháp chuyên môn bảo hộ. Sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào trong trận pháp thì có một rừng trúc hiện ra trước mắt hắn. Rừng trúc rộng cỡ một mẫu. Xung quanh có hơn 100 cây trúc xanh biếc. To nhất cũng chỉ bằng cổ tay, tiếp tục phía trong là 20 mấy cây trúc màu tím nhạt, mà trung tâm rừng trúc có 3 cây trúc màu tím sẫm. Đường kính bằng miệng chén. Nếu quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện trên thân cây trúc màu tím nhạt ẩn hiện có lôi điện màu trắng, cây trúc màu tím sẫm thì có một tầng lôi điện màu lam sẫm bao lấy, còn cây trúc màu xanh biếc thì lại không có hiện tượng gì. Ở giữa ba cây trúc màu tím sẫm có hai lão già gầy gò, mặt đen kịt, đang khoanh chân ngồi. Bởi vì ma khí nhập thể đã dần thích ứng được với lôi điện của Thiên Lôi Trúc nên hiện giờ hai vị Thái Thượng Trưởng Lão đã dần không còn sức chống đỡ ma khí khuếch tán ra nữa. Ma khí bắt đầu dần ăn mòn thân thể bọn họ, làm cho hình dáng của bọn họ đại biến. Vốn lôi điện của Thiên Lôi Trúc cũng có thể tiêu trừ ma khí, nhưng sau khi ma khí nhập thể thì đã dung hợp làm một với huyết nhục và khí quan của tu sĩ. Cần chậm rãi luyện hóa từng chút một. Nhưng tốc độ lôi điện lại vô cùng mau lẹ, bùng nổ mãnh liệt. Không có cách nào cẩn thận chia ra để luyện hóa ma khí này được. Mà dị hỏa bình thường thì phẩm chất lại thấp, cũng khó có thể luyện hóa được ma khí. Lúc này hai vị Thái Thượng Trưởng Lão Lôi Mơ Tự đã bất lực, chỉ có thể làm chậm lại quá trình ma khí ăn mòn mà thôi. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì khí quan hai người sẽ bị ma khí xâm chiếm từng bước, dần ăn mòn tinh huyết và chân khí bản thân cho tới cạn kiệt. Nếu trước mắt mà không có kỳ tích nào xảy ra thì trong vòng vài năm chắc chắn họ sẽ bị ma hóa hoàn toàn. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Lôi Mơ Tự đã chuẩn bị cho hai người này viên tịch tránh lâm vào ma đạo. Hiện giờ lại có người thu phục được Nam Minh Ly Hỏa, đây chính là kỳ tích hiện ra đối với Lôi Mơ Tự. Tuy thực lực của Lôi Mơ Tự rất mạnh, nhưng cũng chỉ có 7 tu sĩ phi thăng kỳ. Một trong hai người này lại là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Lôi Mơ Tự. Tầm quan trọng đối với Lôi Mơ Tự không cần nói cũng biết. Tuy hiện giờ Long Tiêu Diêu đã có thể khống chế thuần thục Nam Minh Ly Hỏa, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết làm thế nào để tiêu trừ ma khí bên trong cơ thể tu sĩ. Sau khi được Đại Trưởng Lão tỉ mỉ hướng dẫn, hắn lại tra xét kỹ lưỡng tình huống trong cơ thể hai người, phát hiện ra tình trạng của họ đã vô cùng không tốt. Chẳng những khí quan bị ăn mòn, ngay cả Nguyên Anh cũng bị lây nhiễm. Cho dù bỏ qua thân thể để đoạt xá thì cũng không thể tiêu trừ hoàn toàn ma khí. Long Tiêu Diêu dùng tay đặt tại hạ đan điền của Nhị Trưởng Lão, dùng thần thức khống chế một vài tia Nam Minh Ly Hỏa nhỏ như tơ tiến vào trong cơ thể Nhị Trưởng Lão. Giống như luyện hóa tạp chất dược thảo, dùng Nam Minh Ly Hỏa luyện hóa các hạt ma khí đã dung nhập vào Nguyên Anh. Luyện đan đại sư có phương thức tinh luyện khác nhau đối với dược thảo bập cao và dược thảo bình thường. Dược thảo bập cao có độ tinh thuần cao nhưng độ chịu nhiệt lại bình thường. nhưng vì nó quá mức quý giá nên nếu đốt nóng dược thảo để loại bỏ tạp chất thì sẽ phá hỏng thành phần hữu hiệu của dược thảo. Do đó phương thức chiết xuất chính là khống chế đan hỏa từng bước loại bỏ tạp chất trong dược thảo. Khi còn là kim đan kỳ thì Long Tiêu Diêu đã bắt đầu luyện chế đan dược bậc cao. Trong đó sử dụng vô số phương pháp để chiết xuất dược thảo, luyện hóa tạp chất. Do đó hắn đã sớm thuần thục nắm giữ phương pháp này. Có thể đồng thời điều khiển gần 100 luồng đan hỏa để luyện hóa tạp chất. Nhưng hiện tại phải luyện hóa các hạt ma khí. Đây cũng là lần đầu hắn tiến hành, cho nên mới cẩn thận khống chế vài tia Nam Minh Ly Hỏa để tiến hành luyện hóa. Nhiệt độ của Nam Minh Ly Hỏa có thể nấu chảy kim loại. Tuy nhiên nó đã bị Long Tiêu Diêu thu phục, lại bị thần thức của hắn bao bọc nên nhiệt độ hoàn toàn bị ngăn cách. Chỉ khi luyện hóa ma khí thì mới có một tia nhiệt năng chuẩn xác lao vào trong ma khí cũng không tiết ra xung quanh. Đây cũng là cách để có thể không phá hư thành phần hữu hiệu khi tinh luyện dược thảo. Bản thân hỏa diễm đã có tác dụng khắc chế đối với ma khí. Nam Minh Ly Hỏa lại là dị hỏa phẩm chất cao, nên trong nháy mắt hạt ma khí đã bị đốt cháy thành hư vô. Sau khi thử tiêu trừ mấy chục hạt ma khí, Long Tiêu Diêu đã hoàn toàn nắm giữ phương pháp luyện hóa ma khí, dần gia tăng số lượng hỏa diễm khống chế. Cuối cùng hắn đồng thời điều khiển hơn 60 tia hỏa diễm để nhanh chóng luyện hóa ma khí. Một bộ phận ma khí đã hoàn toàn dung hợp với huyết nhục và tế bào, cần phải luyện hóa. Nếu không sẽ không thể hoàn toàn tiêu trừ ma khí. Trong quá trình Long Tiêu Diêu luyện hóa ma khí, tuy không làm tổn thương các bộ phận vẫn còn tốt, nhưng việc loại bỏ các bộ phận bị tổn thương cũng khiến khí huyết hai người hao tổn nhiều, khó có thể chịu đựng được. Đầu tiên, Long Tiêu Diêu chủ yếu luyện hóa hoàn toàn ma khí tự do và ma khí bám vào khí quan của hai người. Sau đó để cho họ dùng đan dược khôi phục, dần dần luyện hóa các hạt ma khí đã dung nhập và ăn mòn tế bào. Quá trình này vô cùng tinh tế, vừa phải để ý thân thể vốn suy nhược của hai người, vừa phải luyện hóa ma khí nên tiến độ rất chậm chạp. Cứ cách 3 ngày, Long Tiêu Diêu lại tiến hành khu trừ ma khí một lần. Thời gian còn lại thì hắn dùng để luyện đan và tu luyện. Theo ma khí bị khu trừ một phần, cơ thể hai người cũng dần khôi phục. Cho tới nửa năm sau thì ma khí trong cơ thể họ đã bị tiêu trừ hoàn toàn. Hơn nữa do tiến hành theo tuần tự, lại có đan dược bậc cao bồi dưỡng nên cuối cùng tu vi hai người vẫn được giữ nguyên. Chỉ cần bế quan điều dưỡng khoảng 10 năm thì có thể khôi phục như ban đầu. Lôi Mơ Tự đương nhiên rất vui mừng. Đúng như giao ước đưa cho Long Tiêu Diêu Thiên Lôi Trúc và Thiên Mơ Trúc vạn năm mỗi thứ một cây. Thiên Lôi Trúc còn non thì có màu xanh biếc, sau 3.000 năm thì chuyển dần sang màu tím. Bắt đầu phát ra lôi điện sau vạn năm thì chuyển sang màu tím sẫm. Bên ngoài được bao bọc bởi lôi điện, Thiên Mơ Trúc còn non thì cũng có màu xanh biếc, sau 3.000 năm thì chuyển sang màu lam, sau vạn năm thì có màu lam sẫm. Xuất hiện sóng âm bao quanh thân trúc. Long Tiêu Diêu nhổ cả rễ hai cây trúc này cho vào túi linh thảo. Sau khi quay về tới đan điếm thì mới nhổ trồng trong không gian vạn thú lệnh. Chính đạo liên minh cũng thưởng cho hắn rất nhiều. Trong đó có một kiện cổ bảo trung phẩm thuộc tính hỏa và lượng lớn linh thạch. Nhưng thứ chân chính khiến hắn hứng thú vẫn là đan phương bậc cao và thân phận thái thượng trưởng lão của liên minh mà chính đạo liên minh phá lệ thưởng cho.